Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, chương 777, đi ngược lên trời. Giờ chết không xa, Đông Hải Long Vương bị chém gãy một cái móng vuốt, nhất thời bị đau toàn vào trên không, gầm lên giận dữ truyền khắp chu vi mấy chục dặm. Chí đạo cường giả, nhân loại lại còn có chí đạo cường giả. Trương Bách Nhân, ta Long tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi không giao ra thượng cổ Long Châu, chúng ta không chết không thôi. Đông Hải Long Vương vọt vào tầng mây biến mất không còn tăm hơi. Đối mặt với sẽ cưỡi mây đạp gió Đông Hải Long Vương, mặc dù chí đạo cường giả cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Chờ mắt nhìn Đông Hải Long Vương đi xa, khọt kẹt, khọt kẹt. Vuốt rồng bị đâm khách thế ra lão tổ nhai bánh bích quy giống như ăn được không còn một mống. Một con vuốt rồng ăn xong, thích khách kia thế ra lão tổ ánh mắt như kiếm giống như nhìn về phía thuyền rồng. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm về phía khoang thuyền. Trương Bách Nhân hơi nhướng mày, trong bóng tối điều khiển ma chủng, chỉ thấy thích khách kia thế ra lão tổ một tiếng gào thét. Hướng về xa xa chạy trốn thần long đuổi tới. Hô, Trương Bách Nhân thở dài một hơi. Thích khách thế gia lão tổ không hổ là chí đạo cường giả. Chính mình nhiều nhất có thể điều khiển đối phương ba thời gian 10 hơi thở. Qua ba người hô hấp sau, người này cường đại ý chí võ đạo thì sẽ đoạt về khống chế thân thể quyền. Thích khách thế gia lão tổ truy kích Đông Hải Long Vương đi rồi một đoạn đường. Lập tức bỗng nhiên dừng bước lại, trong đôi mắt tràn đầy quái dị, ta rõ ràng nghĩ ám sát Trương Bách Nhân, nhưng vì sao đi truy kích Đông Hải Long Vương? Lúc này thích khách thế gia lão tổ đã nhận ra không ổn. Một đôi mắt nhìn quét hư không, trước cái kia 30 hô hấp ký ức lại toàn bộ biến mất. Có gì đó quái lạ, tuyệt đối có gì đó quái lạ. Thích khách thế gia lão tổ sắc mặt âm trầm, nguyên bản đột phá hảo tâm tình chớp mắt chìm vào đáy vực. Cái kia 30 hô hấp đến cùng chuyện gì xảy ra? Tại sao ta luôn cảm giác mình thật giống quên mất chuyện quan trọng gì? Tất cả những thứ này đều là ở ta tới ám sát công chúa chi sau đó phát sinh. Này người trên thuyền có gì đó quái lạ? Thích khách thế gia lão tổ sắc mặt âm trầm đứng ở nơi đó. Trong đầu nhớ lại tối hôm qua trải qua, một đạo linh quang từ từ bốc lên lưu chuyển, chợt một đạo kiếm khí huy hoàng đem cái kia linh quang chảm diệt. Trương Bách Nhân, nhất định là Trương Bách Nhân kẻ này trong bóng tối ra tay. Tất cả những thứ này Trương Bách Nhân tất nhiên biết rõ. Thích khách thế gia lão tổ sắc mặt do dự. Ta đi trước đuổi cái kia tiểu cá trạch. Trương Bách Nhân tiểu tử kia bây giờ đại biểu là triều đình. Không tốt trước mọi người mặt dưới con mắt mọi người muốn này tính mạng người. Nói xong phía sau đã thấy thích khách thế gia lão tổ hướng về Đông Hải Long Vương đuổi theo. Trong bụng khát khao chiến thắng trong đầu lý trí. Mặc kệ có đại sự gì. Ăn no trước lại nói. Ở trên biển rộng. Tứ Hải Long Vương có thể mượn biển rộng lực lượng, ở tại trên là sự tồn tại vô địch, đã thấy thích khách thế gia lão tổ đuổi vào Đông Hải. Nhìn cái kia từng cái cá lớn, không nói hai lời trực tiếp cầm lên liền ngay cả nuốt mang nuốt ăn vào. Tiếp theo sau đó hướng về Đông Hải Long Vương đuổi theo. Vô liêm sỉ, lúc này Đông Hải Long Vương trên mặt mang theo bi phẫn đứng ở mặt biển. Nhìn đuổi tới thích khách thế gia lão tổ, trong mắt lộ ra một vẻ sát cơ. Vì sao triều đình cường thịnh, các triều đại các thời kỳ vô số cao thủ, nhưng một mực không dám tới đuổi giết ta chờ, không dám đem chúng ta chém tận giết tuyệt. Ở trong biển rộng, ta Long tộc là vô địch, coi như chí đạo cường giả cũng không phải chúng ta đối thủ. Đông Hải Long Vương gầm lên giận dữ. Sau một khắc Đông Hải chấn động, vô số biển rộng lực lượng hội tụ, Đông Hải Long Vương vuốt phải bị chém, còn sót lại vuốt trái hướng về thích khách thế gia lão tổ chộp tới. Không khí lại hóa thành chân không? Bom chất lỏng ầm ầm bạo nổ mờ. Đòn đánh này lại đem Thích Khách Thế Gia lão tổ đánh bay. Thích Khách Thế Gia lão tổ rơi vào trong nước, nắm lấy một con cá lớn liền nuốt mang nuốt ăn không ngừng. Trước Đông Hải Long Vương một đòn vẫn chưa thương tổn được hắn. Băng Phong, Đông Hải Long Vương cách làm. Khí trời đột nhiên chuyển đổi, nước biển kết băng. Đông Hải Long Vương, ngươi làm trái lời thề tiến vào nội lục, bây giờ lại muốn hại ta nhân tộc cao thủ, nhưng là hơi quá đáng. Một âm thanh êm ái vang lên, lại che lại biển rộng cuốn lên bọt nước. Mã Tổ, ngươi chẳng lẽ cũng muốn nhúng tay này sự bất thành? Đông Hải Long Vương trên mặt mang theo sắc mặt giận dữ. Trong hư không một con mảnh khảnh bàn tay duỗi ra, tựa hồ đọng lại toàn bộ hư không, hướng về Đông Hải Long Vương vỗ tới. Tiện nhân, Đông Hải Long Vương tức giận mắng một tiếng, sau đó hóa thành thân rồng, biển rộng vô lượng, đánh xuống một đòn, chu vi ngàn trượng cuốn lên đạo đạo sóng lớn, đem trong đại dương Thích Khách Thế Gia lão tổ quảng đi ra ngoài. Mã Tổ đánh xuống một đòn, vẫn chưa dây dưa, mà là nhấc lên trong nước biển Thích Khách Thế Gia lão tổ. Biến mất không thấy tung tích, bên bờ Thích Khách Thế Gia lão tổ ăn cá biển, đối với Mã Tổ cung kính thi lễ, đa tạ Mã Tổ đại thần cứu giúp, đại biến ngày sắp xảy ra, ngươi cũng coi như là ta nhân tộc sinh lực, như vậy chết đi nhưng là đáng tiếc. Mã Tổ nhẹ nhàng thở dài, thân hình còn như rơi vào trong sương mù. Ngươi vừa rồi đột phá tới đạo, thân thể vẫn còn chưa hoàn toàn lột xác, nhưng là không thích hợp mạo hiểm. Đợi ngươi tích trữ đầy đủ năng lượng, trở lại cùng Đông Hải Long Vương làm một đoạn cũng không muộn. Thích Khách Thế Gia lão tổ nghe vậy, gật gật đầu, quay về Mã Tổ cung kính thi lễ, nhưng mà sau đó xoay người cáo từ, không thể đi Đông Hải. Nhưng nội lục thủy tộc tổng không biết có lớn như vậy bản lĩnh chứ. Chuyên chư Thế Gia lão tổ lúc này tức sôi ruột, nháy mắt rút thân mà lên, chui vào một bên dòng sông bên trong, mặc kệ to nhỏ cá tôm, trực tiếp một quyền đánh chết, sau đó nhét vào trong miệng nguyên lành nuốt xuống. Lại có người đột phá tới đạo. Phía bắc Trường Thành, Ngư Câu La một đôi mắt nhìn về phía phương xa, ngón tay chậm rãi đập bàn trà. Trung thổ nhiều hơn một tôn chí đạo cường giả, đối với đại tùy tới nói đúng là chuyện tốt, nhưng đối với Dương Quảng cùng Ngư Câu La tới nói, nhưng chưa chắc là chuyện tốt, là phúc hay họa. Ngư Câu La ăn chân nghiêu không nói, Thành Lạc Dương Dương Quảng sắc mặt âm trầm ngồi ở chỗ đó. Có chí đạo cường giả đột phá, đối với hắn mà nói tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Trước mắt chính mình đại kế đến rồi thời khắc mấu chốt, nhưng lại thêm một tầng không thể khống chế nhân tố. Đột phá người ai? Dương Quảng nhìn về phía xó xỉnh âm u, một đạo màu đen cái bóng uốn lượn vặn vẹo, đi tới Dương Quảng trước người. Nhìn thời cơ, chính là chuyên chư Thế Gia lão tổ Vương Nghệ. Vương Nghệ! Dương Quảng bừng tỉnh, lại là hắn, truyền lệnh Ngư Câu La xuôi nam đi một chuyến, nhắc đến người này đầu người tới gặp trẫm. Dương Quảng trong mắt lộ ra một vẻ âm trầm, Ngư Câu La đã đột phá tới đạo 15 năm, tuyệt đối không phải Vương Nghệ từng cái vừa rồi đột phá người có thể chống đối. Bệ hạ khuân động thủ đã, bóng đen nhất thời cuống lên, vội vàng nói, bệ hạ. Vương Nghệ đột phá, đối với bệ hạ tới nói chưa chắc là chuyện xấu. Há, ngươi có gì cao kiến? Dương Quảng nhìn về phía bóng đen. Bóng đen ôm quyền thi lễ. Bệ hạ mà nghe ta tê tế nói tới, chuyên chư Thế Gia sự tình tạm thời không nói. Lúc này Đông Hải Long Vương Long Cung, nhưng là trong lòng càng thêm cảm giác uất ức. Một lát sau mới nói, nhanh đi triệu tập còn lại 3 vị Long Vương đến đây nghị sự. Có thị vệ lĩnh mệnh mà đi. Nhưng vào lúc này một con tướng cua đi tới. Đại vương, có nhân tộc Dương Thần chân nhân cầu kiến. nhân tộc tu sĩ, gọi hắn đi vào. Đông Hải Long Vương rầm rì nói. Thái Nguyên nhìn cái kia phóng lên trời khí cơ, Lý Thế Dân sắc mặt trở nên âm trầm. Một bên Xuân Quy Quân thả ra trong tay thư tịch, đôi mắt thấy hư không thương khung. Một lát sau mới nói, quái lạ, làm sao quái lạ? Lý Thế Dân nhìn về phía Xuân Quy Quân, kẻ này rõ ràng không có vận đạo đột phá tới đạo. Nhưng một mực bị người sửa đổi mệnh số, cướp lấy từng tia một cơ duyên đột phá. Người này thật là to gan, sợ là cách chết không xa. Xuân Quy Quân trong miệng cắn lưỡi. Như vậy quên mình vì người, lão phu vẫn là lần đầu tiên gặp được. Kính xin tiên sinh chỉ giáo. Lý Thế Dân nghe không hiểu lắm. Xuân Quy Quân nói, người đều có mệnh số. Mệnh có tám thước khó cầu một trường. Nghĩ muốn đi ngược lên trời biết bao khó vậy. Nguyên bản người này không có mệnh số đột phá tới đạo. Nhưng một mực có ngoại lực giúp đỡ đột phá. Nói tới chỗ này, Xuân Quy Quân cầm hai cái chén không. Trong đó một con bát sứ đổ vào nước trà. Sau đó nhìn về phía Lý Thế Dân. Nhìn thấy không? Trong thiên địa khí số liền có như này một bát nước trà. Lúc này bên trái mặt cái chén này đầy. Bên phải mặt cái chén này không đãng. Làm sao mới có thể đem bên phải mặt cái chén này lấp kín nước? Xuân Quy Quân nhấc lên bên trái bát. Đem nước đổ vào bên phải mặt trong chén. Một đôi mắt nhìn về phía Lý Thế Dân. Một người được. Một người khác tất nhiên sẽ mất đi. Hy sinh chính mình tác thành đối phương. Thật lớn quyết đoán. Thì ra là như vậy. Lý Thế Dân bừng tỉnh. Trong thiên địa có này khi số người không nhiều. Người này đi ngược lên trời. Sợ là ngã xuống ngày không xa. Xuân Quy Quân nhẹ nhàng thở dài. Nhanh đi tìm hiểu người phương nào đột phá. Nếu có thể lôi kéo. Ta Lý gia liền đứng ở thế bất bại. Lý Thế Dân nhìn về phía thị vệ bên người. Thị vệ lĩnh mệnh mà đi. Lý Thế Dân nhìn về phía Xuân Quy Quân. Tiên sinh, ta làm sao đột phá tới đạo? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.